Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, chương 2258, Thất Thải Thánh Vương Kiếp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái này toàn bộ một mảnh đại địa, đều tại ù ù mà động, Thanh Lâm bọn người là cảm thụ rõ ràng, bọn hắn dưới chân cái này tòa giữa hồ đảo nhỏ. Hoàn toàn giống như là một cái sàng đồng dạng, không ngừng run run, không ngừng rung động lắc lư, lại để cho người đứng đều muốn đứng không yên. Cùng lúc đó, cái này toàn bộ một mảnh linh hồ, đã ở nhanh chóng kịch liệt bành trướng. Hồ nước mãnh lực vuốt bờ hồ, như là muốn ngược lại cuốn vào cái kia trời xanh phía trên. Về phần trong núi linh vượn tiên cầm, tác thì tất cả đều là nhận lấy kinh động, vốn là nổi điên đồng dạng chạy loạn sông loạn. Không bao lâu tuy nhiên cũng tràn đầy thành kính hướng phía cái này phiến thế giới trung ương. Phương hướng, quỳ xuống lại, đây là một bức cực kỳ làm người nghe kinh sợ chi hình ảnh. Càng là một bức lại để cho người rất khó tưởng tượng chi hình ảnh. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đều là không khỏi chịu cau mày. Khó có thể tưởng tượng, cái này lại có thể biết là một người tu sĩ xuất quan dẫn dắt khởi dị tượng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Lại để cho toàn trường người cũng nghĩ không đến chính là cái kia từng tòa núi lớn, rõ ràng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sở hữu tất cả núi lớn. Đều giống như nhận lấy nào đó bí lực dẫn dắt, tất cả đều bay đến trong hư không. Ngay sau đó, mọi người ở đây giật mình trong ánh mắt, núi trên hạ thể sở hữu tất cả đất thạch, thảm thực vật, toàn bộ chóc bong, sau đó nhanh chóng ầm ầm trụy lạc. Cái này về sau, cái kia từng tòa núi lớn bản thể, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại để cho người khó có thể tin chính là cái kia từng tòa núi lớn, hắn bản thể rõ ràng thật là kiếm. Kiếm kia, mỗi một tay đều chừng ngàn vạn trượng chi trường, mỗi một tay đều là tràn đầy khí thế hùng hồn chi khí. Mỗi một tay đều là như vậy rung động nhân tâm. Những này kiếm, xác thực mà nói, hẳn là dùng tòa để hình dung. Cái này một cái chớp mắt, cái này từng tòa cự kiếm, tất cả đều bay đến hàng tỷ trượng cao trời xanh phía trên. Sau đó, chúng đồng thời tách ra thông thiên kiếm mang, như là từng đạo thần vũ trụ cầu vồng, tung hoành tứ phương, mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại để cho người càng thêm khó có thể tin sự tình phát sinh. Cái kia từng tòa cự kiếm, tất cả đều tại một loại càng thêm siêu phàm thoát tục chi lực lượng dưới tác dụng. Vây quanh mảnh không gian này trung ương khu vực, bắt đầu xoay tròn, cự kiếm xoay tròn tốc độ, vừa mới bắt đầu rất là chậm chạp. Có thể theo thời gian trôi qua, tốc độ của bọn nó đều là trở nên càng ngày càng mau lẹ. Thời gian dần qua, thậm chí thấy không rõ lắm kiếm thể. Chỉ còn lại có từng đạo kinh thiên cầu vồng, tại trời xanh phía trên, xoay tròn không chỉ, đây là một bức cực kỳ làm người nghe kinh sợ hình ảnh. Càng là một bức cực kỳ huyền bí khó lường chi hình ảnh. Cái này một mảnh to như vậy không gian, hoàn toàn như là biến thành vũ trụ tinh không, mọi người hướng trên đỉnh đầu, từng đạo kinh thiên cầu vồng, lưu chuyển không chỉ. Tràn đầy huyền kỳ, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, đối trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, phát ra từ nội tâm chịu kinh hô lối ra, cũng tại thời khắc mấu chốt, kiếm nhị thập nhị liên tiếp ra tay, hóa ra một mảnh độc lập thời không, đem mấy người tất cả đều bao phủ tại bên trong, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng rung trời động địa chi âm. Đột ngột từ cái này trời xanh phía trên vang lên, một tiếng này chấn động, là mãnh liệt như vậy, lại để cho người có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Ở đây tất cả mọi người là tâm thần đều chịu đại chấn. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Bọn họ đều là dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu đã phát xanh hết thảy. Nhưng lại chứng kiến, có một mảnh thất thải chi vân. Chẳng biết lúc nào đã đem toàn bộ trời xanh đều cho bao phủ. Đây là thiên kiếp đến hình ảnh. Xuất quan kiếm nhị thập nhất tiền bối. Muốn độ thất thải thánh vương cướp. Hắn thật sự muốn tạo nên thánh vương quả vị. Thanh Lâm phát ra từ nội tâm chịu kinh hô. Đối với cái này lúc chỗ kinh nghiệm hết thảy là tràn đầy rung động. Thanh Lâm, kiến thức uyên bác. Thế nhưng mà thánh vương kiếp lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng là đã giật mình lại kích động. Giật mình tại kiếm nhị thập nhất xuất quan dẫn dắt khởi hạo nhiên thanh thế. Kích động tắc thì là vì bọn hắn sắp chứng kiến một hồi xưa nay chưa từng có thánh vương kiếp. Sắp thấy tận mắt chứng nhận một vị thánh vương sinh ra đời. Từ xưa đến nay, thánh vương tại tứ cấp bản đồ bên trong đều là trong truyền thuyết tồn tại. Nhân vật như vậy cũng không phải là không có, mà là như phượng mao lân giác giống như rất thưa thớt. Bởi vì bọn họ vốn nên tồn tại ở năm cấp bản đồ thiên. Mà một thánh vương, một khi xuất hiện tại tứ cấp bản đồ thiên, tắc thì hoặc là hội chấn nhiếp một phương, hoặc là sẽ tạo nên một cái bất hủ tông môn. Thánh vương, thật là lại để cho vô số tứ cấp bản đồ tu sĩ vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng hướng về chi tồn tại. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Một tiếng giòn vang, đột ngột tự mọi người đỉnh đầu vang lên, làm cho lòng người kinh hãi là, kiếm nhị thập nhị tự tay sáng lập độc lập thời không. Rõ ràng lập tức vỡ vụn, mọi người lập tức theo trong hư không ngã xuống, trọng mới xuất hiện ở giữa hồ trên đảo nhỏ. Không tốt, thánh vương kiếp mạnh, vượt quá tưởng tượng, ta tung vi sư tôn đệ tử đích truyền. Cũng khó có thể ngăn cản cái này thiên kiếp dư uy. Độc lập không gian bị phá. Một khi thánh vương sống sót sau tai nạn sóng mênh mông cuồn cuộn tới, chúng ta đều lập tức hóa thành cho bụi. Kiếm nhị thập nhị sắc mặt liền biến. Lập tức đã là ý thức được lớn lao nguy cơ. Thánh vương kiếp mạnh, vượt quá tưởng tượng. Chỉ là còn lại sóng. Có thể để ở chàng tất cả mọi người. Hồn phi phách tán, hơn nữa nơi đây là một phiến độc lập không gian, mọi người ngay cả chạy trốn đều là trốn không thoát, bắt rùa trong hũ, nói rất hay như tự là ý tứ này a. Ý thức được sắp chuyện đã xảy ra, Long Vô Thương lập tức sắc mặt chịu trắng bệch, tuy nhiên là nói cười, có thể khó tránh khỏi có một loại tự diễu thành phần ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây đều là không khỏi chịu khẩn trương. Kiếm nhị thập nhất dẫn thánh vương kiếp, sắp tạo nên thánh vương chi bất hủ quả vị. Thế nhưng mà thật không ngờ, Thanh Lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân còn có ba gã cổ kiếm các truyền nhân lại muốn đi đầu lâm nạn. Cái này lại để cho mấy người đều là đã có một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Cảm giác đây hết thảy phảng phất là như vậy không chân thực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng sấm sét theo cái kia trời xanh phía trên vang lên. Tất cả mọi người là xem rõ ràng, có một đạo trường không biết mấy phần, rộng không biết mấy phần thất thải thần lôi, theo cái kia thất thải vân tầng bên trong, nhanh chóng đánh rơi xuống. Thất thải thần lôi, hoàn toàn giống như là thất thải tiên đao. Thanh thế mạnh liệt đáng sợ, lại để cho người cách vô hạn hư không, đều là lăng không sinh ra một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Khanh, thời khắc mấu chốt, một tiếng chân kiếm chi tiếng vang lên, ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến, cái kia không ngừng xoay tròn lấy kinh thiên cầu vồng bên trong. Đột nhiên có một đạo, nhanh chóng sao mà ra. Chỉ là nghĩ lại ở giữa, tựu cùng cái kia thất thải tiên đao đụng vào nhau. Oanh, chỉ một thoáng, một tiếng vô cùng tuyên truyền giác ngộ chi chấn động, vang vọng toàn bộ một phiến thế giới, khiến người ngoài ý chính là Kinh Hồng một kiếm, rõ ràng cùng cái kia thất thải tiên đao, nhanh chóng giúp nhau chôn vùi. Một sát na kia, trời xanh phía trên, chợt thì có một mảnh rừng rực bạch quang xuất hiện, vô cùng chói mắt, lại để cho mắt người con ngươi đều muốn chịu không mở ra được đã đến. Mọi người tại đây đều là run sợ không chỉ, thế nhưng mà không chờ bọn họ theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chợt thì có một mảnh cực kỳ bá đạo năng lượng, đã hướng của bọn hắn tàn sát bừa bãi tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.